Con thuyền trống, chương 59, C59, Cù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn. Trời và đất, chiều nay chắc giận em ghê lắm. Anh bực mình triết lý lung tung. Hai đứa ta như trời với đất, tính tình sao xung khắc vô cùng. Vâng, trời đất chẳng hề thân thiết, và tính tình có giống nhau đâu. Trời vui buồn ồn ào lộ liễu, đất trầm tư suy nghĩ trước sau. Anh ơi, nếu ví được cao xa như thế, em cũng chẳng là trời đất gì đâu. Nhưng anh có biết không, trời đất sẽ chẳng là gì nếu thiếu nhau. Nhưng trời đất dẫu cao xa lùa âng lồng, tính vẫn thường bồng bột đổi thay. Khi giận dữ bão nghiêm đất lở, bão tan rồi trời xanh ngây thơ, đất khiêm nhường màu xanh lay động, và thảm sâu lặng lẽ sinh sôi. Trên mặt đất chính là cuộc sống, có cần chi biện bạch nhiều lời. Cách chương.